đời thứ 28, Văn Vương phạt trụ cứu dân. Văn Trọng dẫn binh đi rồi, Trụ Vương cùng bá quan Văn Võ trở lại đền Rồng. Tâm hồn Trụ Vương lúc này có vẻ thư thái, không khó chịu như lúc có mặt Văn Trọng nữa. Việc đầu tiên sau khi ngự triều là Trụ Vương truyền tha tội cho Viu Hồn, Bí Trọng. Vi tử thấy vậy quỳ tâu: Viu Hồn, Bí Trọng có lỗi, bệ hạ hứa với thái sư cầm ngục hai người ấy để đưa ra tòa pháp ty xử tội. Nay thái sư vừa mới ra đi, bệ hạ đã tha ngay, làm như vậy phụ lòng thái sư chăng? Trụ Vương nói: Hai người ấy không có tội gì, bởi thái sư bức hiếp nên ta phải nể mặt truyền xử phạt thế thôi. Hoàng bá chớ theo lời nghị đó mà hại kẻ trung lương. Vi tử làm thinh không dám nói nữa. Bí Trọng, Viu Hồn được phục chức theo hầu xa giá như cũ. Vua Trụ bãi chầu, bá quan trở về phủ. Lúc ấy Trụ Vương trở lại con đường cũ, muốn làm gì thì làm, không ai dám can gián nữa. Ngày kia nhằm tiết xuân, gió hòa, nắng ấm, hoa nở ngát hương, nhất là giống hoa mẫu đơn ngoài ngự viên, mùi thơm nồng nặc. Vua Trụ truyền bá quan Văn Võ đi theo ra vườn ngự uyển thưởng hoa. Bá quan tuân lệnh, ai nấy theo hầu. Có thơ rằng: Nắng ấm người vui hứng gió hòa, muôn hồng ngàn tím đượm trăm hoa, vương hương gió lộng trời xanh ngắt, nhuộm biếc cảnh đưa bóng lại qua. Các phụng lầu hồng xem rất lịch, cửa vàng then ngọc ngắm không nhòa, sương rơi mất giọt đeo cảnh gió, nồng nực mùi hương mấy dặm xa. Sau khi thưởng hoa, Trụ Vương còn truyền dọn tiệc thết đãi các quan Văn Võ tại nhà mát, còn vua và hoàng hậu cùng với hỉ mị uống rượu ngự thi các. Trong tiệc, Võ Thành Vương than với Cơ Tử và Vi Tử: Chơi chẳng phải thời, tiệc không nhằm cách, đang lúc bốn phương giặc giã, trăm họ loạn ly, vui gì mà xem hoa, rảnh gì mà ăn tiệc, phải chi thiên tử chừa lối cũ, bỏ giữ làm lành, họa may trời cho thái bình, đổi họa làm phước. Cơ Tử nói: Tôi xét thấy bệ hạ không sửa đổi lại còn tệ hại hơn, chúng ta chẳng biết rồi đây sẽ thế nào trước cơn quốc biến. Vi Tử nói: Chúng ta nên rút ngắn bữa tiệc này, về phủ ngồi cho yên ổn tinh thần, chứ kéo dài mãi bữa tiệc nhạt phèo này có ích chi. Các quan đều đến trước mặt Trụ Vương lạy tạ xin về. Trụ Vương phán: Ngày xuân đầm ấm, cảnh vật tốt tươi, hãy uống rượu xem hoa thỏa thích, sao lại từ tạ vội vàng thế? Hoàng Phi Hổ nói: Dù cuộc vui có kéo dài đến đâu cũng có lúc phải mãn, chúng tôi để dành cái vui ấy cho dịp khác, khi thấy nước nhà được thịnh trị, xã tắc được an vui. Trụ Vương nói: Trẫm còn chưa thỏa nguyện, vậy để trẫm ngự ra nhà mát cùng bá quan Văn Võ vui chung. Các quan thấy Trụ Vương xuống lầu, ai nấy buộc lòng phải ngồi nán lại để hầu tiệc. Trụ Vương đến mẫu đơn đình, truyền dọn thêm tiệc rượu, vua tôi ăn uống cho đến tối. Trụ Vương lại truyền thắp đèn lên, tổ chức đàn ca múa hát để cho bá quan đồng thưởng thức. Trong lúc ấy, Đắc Kỷ và Hỉ Mị khỏi phải hầu Trụ Vương, liền xuất hồn yêu tinh, nổi trận gió, bay khỏi lầu, tìm người mà ăn thịt. Khi ấy gió thổi mạnh, trời đất âm u, âm khí bốc ra rờn rợn, các cảnh mẫu đơn tươi đẹp đều nép mình run rẩy. Bá quan thấy trận gió lạ đều kinh hãi. Bỗng có quan thị tiểu vùng la lớn: Có yêu tới! Hoàng Phi Hổ lúc ấy rượu đã xoàng xoàng, nghe nói có yêu, vội vàng bước ra xem thử, thì thấy con thú, mắt tựa song đăng chiếu sáng lòa, tròn vần làm dữ giữa vườn hoa, nhăn nanh chẳng khác hồm thèm thịt, giơ vuốt dường như thú bắt gà, mình vắn lẹ làng coi vẩn vẩn, đuôi dài lược thược kéo xà xà, mập mờ đêm tối xem cho kỹ, rõ thật trên non một cáo già. Hoàng phi hổ thấy hổ ly làm dữ, nhưng trong tay không có khí giới, nên lấy làm bối rối, nghĩ mãi mới bẻ lan can đánh nó. Hổ ly nhanh nhẹn tránh khỏi và trở đòn chụp lại. Hoàng phi hổ tràng ngang gọi quân thả con kim nhãn thần oanh. Nguyên con chim kim nhãn từ ngoài bắc dâng vào, có tài săn trồn rất hay. Nghe lệnh khẩn cấp, tả hữu vâng lệnh, mở lồng đỏ thả thần oanh ra. Chim ấy bay lên, mắt mở rực sáng, vồ lấy hồ ly một cái. Hồ ly hoảng sợ, bỏ chạy vào hang đá bên Thái Hồ. Trên cao, vua chủ thấy rõ ràng, sai quân lấy cuốc đào xuống, tìm bắt loài trồn. Vâng lệnh nhà vua, quân đào hơn ba thước thì ngạc nhiên vô cùng, vì nơi ấy xương người chồng chất đầy hang. Vua chủ cả kinh, nghĩ đến lời nói của quan giám nghị. Trong cung có yêu, thật đúng chẳng sai. Rồi lầm lũi trở về Ngự Thơ Các để ba quân lại tạ lui về. Hồ ly bị thần oanh vồ xẻ mặt, bay nhanh về nhập xác, giật mình tỉnh dậy. Biết việc chẳng lành, nhưng ăn năn đã muộn. Vua trụ vén màn lên vườn rồng, ngủ với hai nàng. Lúc bừng tỉnh mắt ra, vua trụ thấy mặt đắc kỷ, có dầu chảy trụa nên hỏi, Ngự thê làm sao mà bị thương trên mặt? Đắc kỷ dày nắm cánh tay nhà vua, nũng nịu. Đêm rồi bệ hạ cùng bá quan yến tiệc, để thiếp thui thủi một mình. Thiếp buồn ra ngự viên dạo cảnh, bị nhánh hải đường re xuống. Thiếp mắc phải nên mặt mày chảy xẻ thế này. Nghe đắc kỷ nói có vẻ thương tâm, vua trụ an ủi căn dặn. Từ nay về sau, ngự thê đừng vào ngự viên nữa, vì nơi ấy có yêu khí. Hồi khuya này, trẫm và văn võ bá quan có thấy xuất hiện một con hồ ly tinh chụp người. Hoàng phi hổ nhanh tay bẻ lan can đánh, nhưng nhờ thả kim nhãn thần oanh ra chụp nó, vì thế mà vuốt chim thần còn máu và lông của nó. Đắc kỷ nghe rõ giận thầm hoàng phi hổ nên hăm. Ta chẳng chọc mi, sao mi lại hại ta? Ta chỉ e cho mi khó tránh khỏi họa. Có thơ đề rằng, vua trụ vui vầy việc thưởng hoa, chúa tôi uống rượu tới canh ba, khí yêu mù mịt nơi vườn ngự, hình quái đua tranh với vô già, kim nhãn ra oai cào sàn sạt, hồ ly xẻ mặt chạy xa xa, trả thù sao hại người trinh tiết, khiến võ thành vương học tử nha. Khương Tử Nha nghe tin vua chủ say mê tiểu sắc, dùng gian hịnh, bình linh vương ở Đông Hải trở lòng, văn thái sư kéo quân dẹp loạn. Sùng hầu hổ A Dua theo chủ, bày làm đài cao khắc khổ lê dân, nhập bọn viu hồn bí trọng, hăm he đủ điều, không ai dám mở miệng can gián vua. Tin ấy làm cho Khương Tử Nha nổi giận lôi đình. Nếu không trừ sùng hầu hổ, thế nào tên giặc ấy cũng làm náo loạn hoàng cung. Hôm sau Tử Nha vào chầu thiên tử, văn vương hỏi, thừa tướng có nghe điều chi lạ trong triều hay không? Tử Nha tâu, tôi nghe chủ vương lấy tim tỷ can làm thuốc trị bệnh cho đắc kỷ, sùng hầu hổ su nịnh hiếp dân dọa chúa, quan quân thấy mà chẳng ngửa mặt than, thấy máu đổ xương tan mà không dám giận, hồ mị mượn thế vua lộng hành. Tôi cậy chúa gây điều tội lỗi, xin đại vương cử hùng binh đánh sùng hầu hổ, trừ con giặc tôi loạn. May ra nhà vua còn biết hối lỗi, sửa mình mà vì chăm họ. Văn vương lấy làm đắc ý, cho là việc phải, nên nói, thừa tướng nói đúng, nhưng ta cũng là người đồng liêu với sùng hầu hổ, thì sự chinh phạt sẽ bị miệng đời chỉ trích chăng? Tử Nha nói, trong đời mọi việc phải hay quấy, xét ngay thì rõ. Nay lòng Sùng Hầu Hổ đã thay trắng đổi đen, hại tôi chung, gây náo loạn trong quần chúng, thì tội ấy đâu được dung tha. Ngoài ra, nếu chúa công lấy lòng Hà Hải, bố thí cho dân no cơm ấm áo, dạy dân theo lễ nghĩa, sửa mình theo Nghiêu Thuấn, thì nhà vua sẽ được ca tụng vị minh quân. Văn Vương nghe những lời nói chí phải của Tử Nha, mừng rỡ hỏi: Thừa tướng sai ai cầm binh đánh Sùng Hầu Hổ? Tử Nha ngẫm nghĩ rồi tâu: Tôi xin thay đại vương đem binh phạt Sùng Hầu Hổ. Văn Vương e sợ Tử Nha dùng binh phạt nặng nên xin theo: Để tôi đi cùng thừa tướng để giúp nhau hay luận bàn kế sách. Tử Nha lại nói: Nếu đại vương thân chinh thì thiên hạ nể phục lắm. Văn Vương truyền lấy cờ, gươm đao, giáo mác và chọn 10.000 quân và ngựa xem ngày tốt tế cờ, phong Nam Cung Hoát làm tiên phong, Tân Giáp làm phó tướng, Tứ Hiền và Bát Tuấn theo hộ giá thân chinh. Tử Nha nổ súng kéo binh, mấy ông già nghinh tiếp, gà chó chẳng sợ, chợ búa không tan. Dân nghe nói đại binh đánh Bắc Hà, ai ai cũng vui mừng. Thật là ra khỏi bản kê công thứ nhất, dẹp Yên Hầu Hổ tiếng sinh đôi. Tử Nha kéo binh ngang các huyện, các phủ, chẳng hề phạm của dân. Ngày đi đêm nghỉ, thấm thoát đã đến Sùng Thành. Tử Nha dừng binh cắm trại, sai tướng Tuần Dinh. Lúc đó, Sùng Hầu Hổ còn bận việc triều ca, để con là Sùng Ứng Bưu giữ nước. Sùng Ứng Bưu nghe quân báo, nổi giận, truyền nổi trống đèn. Các tướng đã có mặt hầu hạ. Sùng Ứng Bưu nói: Cơ xương lung lạc, không biết giữ mình. Năm trước trốn về xứ, binh vua đã đuổi theo, chẳng biết hổ, nay đem binh làm giữ, vô cớ muốn lấy thành ta. Từ lâu hai nước thuận hòa, cõi ai nấy giữ. Nay giấy binh sinh sự, thì đừng trách ta sự sinh. Truyền đại tướng quân Huỳnh Nguyên Tuế, Trần Kế Trình, Mai Đức và Kim Thành, hãy điểm binh, đánh bắt, giải về triều trị tội. Hôm sau, Tử Nha sai tiên phong Nam Cung Hoát đem quân khiêu chiến. Nam Cung Hoát kéo binh trước thành, hét lớn: Nghịch tặc Sùng Hầu Hổ, hãy ra đây chịu chết cho mau. Nam Cung Hoát nói vừa dứt, đã thấy trong thành có một tướng kéo quân ra ứng chiến. Tướng này xưng là Phi Hổ Đại Tướng Huỳnh Nguyên Tuế, một tướng dõng mạnh nhất của Sùng Thành. Huỳnh Nguyên Tuế, ngươi vào gọi Sùng Hầu Hổ ra đây để ta cắt đầu, trừ đứa dữ, chứ chúng ta không có ý đoạt thành, lấy sĩ của các ngươi. Huỳnh Nguyên Tuế nghe Nam Cung Hoát xúc phạm đến chúa mình thì giận lắm, múa gươm tới chém liền. Hai tướng đánh nhau hơn 20 hiệp, tiếng vũ khí chạm nhau chàn chát. Đánh thêm 10 hiệp nữa, Nam Cung Hoát múa siêu đao vun vút, làm cho Huỳnh Nguyên Tuế đuối sức, nhắm cự không lại, liền quay ngựa bỏ chạy. Nam Cung Hoát là một võ tướng khét tiếng của Tây Kỳ, đao pháp rất lợi hại, nên biết trước, giục ngựa đuổi theo, với một đao chém đầu Huỳnh Nguyên Tuế, đem về nạp cho Khương Thượng. Bên Sùng Thành, quân thua chạy về báo với Sùng Ứng Bưu: Nam Cung Hoát chém đầu chủ tướng Huỳnh Nguyên Tuế rồi. Sùng Ứng Bưu vỗ án hét: Cơ xương thật ngoan cố, đã làm phản còn dám chém tướng của triều đình. Nếu phe này không bắt nó đem về triều ca xử tội, thì còn gì uy danh ta nữa. Nói rồi truyền các tướng điểm binh, đợi ngày mai ra trận bắt Văn Vương, báo thù cho Huỳnh Nguyên Tuế. Dạng ngày, Sùng Ứng Bưu nổi 3 tiếng súng lệnh, kéo đại binh đến Châu Ải, gọi lớn: Cơ xương và Tử Nha, hai đứa giặc ấy, mau ra đây ta bảo. Tử Nha nghe tin liền mời Văn Vương đi trước, Tứ Hiền và Bát Tuấn theo sau hộ giá, còn mình và các tướng đi hai bên. Sùng Ứng Bưu thấy chu binh phát cờ nổi sung, binh mã kéo ra như nước, có một đạo sĩ cưỡi ngựa trung quân, hai bên có tướng tùy tùng thì biết đạo sĩ đó là Tử Nha rồi. Có thơ rằng: tóc râu như bạc, kiếm như vàng. Bát quái liên y mặc rõ ràng, mão đội dường như xuôi cá lý, khác nào giáo chủ xuống trần gian. Tử Nha dục ngựa đến trước trận, hỏi lớn: "Tướng Sùng Thành ở đâu? Hãy ra đây chịu chết." Tức thì có một người phi ngựa đến, đầu đội mão vàng, mình mặc áo đỏ, treo roi buộc giản, mang cung dắt tên, tay cầm xả mâu 18 thước, dục ngựa tới hỏi: "Ngươi là đồ cẩu đạo ở đâu, dám đến đây hung hăng như vậy?" Tử Nha biết tướng ấy là Sùng Ứng Bưu, liền nói: "Ta là Khương Thượng, hiện làm chức thừa tướng nước Tây Kỳ. Cha con ngươi là một lũ nịnh thần, dối vua phản nước, làm lắm điều độc hại, tham nhũng của dân, giết hại trung lương, gây nhiều tội lỗi. Đứa con nít 5 tuổi cũng muốn banh gan xé thịt cha con ngươi để trả thù cho dân chúng. Chúng ta lĩnh búa Việt, cờ Mao, vâng lệnh thiên tử trừ ác đảng, dẹp tôi loạn, cứu nạn muôn dân. Nay ta đã đến đây, sao cha con ngươi không lại mà ăn năn sám hối?" Sùng Ứng Bưu nghe Khương Thượng mắng mình như tát nước vào mặt, nổi giận hét lớn: "Tử Nha, ngươi chỉ là một lão già câu cá ở Bàn Khê, tài cán bao nhiêu, dám lĩnh chức thừa tướng, đem quân gây rối chư hầu. Nếu không biết phận mình, ta e hối hận thì muộn lắm." Dứt lời, quay lại hỏi các tướng: "Ai dám bắt tên cẩu đạo thay cho ta?" Trong đám tướng lĩnh Sùng Thành, có một người toàn dục ngựa tới. Thì lúc ấy, Văn Vương cũng đến nơi, gọi Sùng Ứng Bưu nói: "Sùng Ứng Bưu, chớ làm dữ, có ta đến đây." Sùng Ứng Bưu quay lại, thấy Văn Vương, giận quá, chỉ mặt nói lớn: "Cơ Sương, ngươi là đứa phạm tội triều đình, lẽ ra phải ăn năn hối lỗi, sửa đổi tính tình, sao lại cố gây điều ác, bội phản thiên triều, đem quân phá rối chư hầu, gây nên việc dữ?" Văn Vương nói: "Cha con ngươi tham nhũng, khi dễ chư hầu, kết liên bọn nịnh, xối vua làm điều quấy, để oán lại cho dân. Nếu ta không trừ cha con ngươi, trăm họ lầm than, muôn dân khốn đốn. Nếu biết điều, cha con ngươi mau theo ta về Tây Kỳ, ta chặt đầu tạ tội với trăm họ." Sùng Ứng Bưu hét lớn: "Tặc tử, nói nhiều lời nghịch thiên bội chúa, các tướng hãy bắt nó cho ta." Tức thì Trần Kế Trình, một viên tướng Sùng Thành, vỗ ngựa tới. Bên Tây Kỳ, Tân Giáp cũng vỗ ngựa xông ra, vung búa nói lớn: "Chớ quen thói hung hăng, có ta đối địch đây." Hai tướng kẻ thương người búa hỗn chiến với nhau một hồi. Sùng Ứng Bưu thấy Trần Kế Trình đánh không lại Tân Giáp, liền khiến Kim Thành và Mai Đức ra trợ lực. Tử Nha thấy vậy, liền sai Mao Công Toại và Chu Công Đáng ứng chiến. Bốn tướng đánh vùi một hồi. Phía Tây Kỳ, Nam Cung Hoát không chịu được, liền cùng với Thiệu Công Thích, Doãn Công, Tân Miễng áp vào một lượt. Sùng Ứng Bưu thấy tướng Chu đông quá, cũng xông vào trận. Hai bên đánh nhau không còn phân biệt được nữa. Cát bụi bay ngất trời, tiếng quân reo tán loạn. Chẳng mấy chốc, Doãn Công đâm Mai Đức một thương, nhào xuống ngựa chết tươi. Tân Giáp bửa xuống một búa, trúng đầu Kim Thành chẻ làm đôi. Quân Bắc Hà thấy chủ tướng bị bại, thất kinh bỏ chạy. Tử Nha không muốn sát hại sinh linh, liền thu quân trở về. Sùng Ứng Bưu thất trận, lập tức bế thành, thương nghị với các tướng, bàn định suốt buổi. Vẫn không ai có mưu kế gì hay làm lui binh Tây Kỳ được. Bấy giờ Khương Tử Nha muốn thừa thắng phá thành. Văn Vương can: "Cha con Sùng Hầu Hổ bất nhân ác đức, ta đến đây cốt để trừ đứa ác mà thôi. Nếu thừa tướng phá thành, trăm dân lâm nạn, làm như vậy ta mang tiếng với thiên hạ." Tử Nha thấy Văn Vương nói phải, không dám trái ý, xong lại nghĩ thầm: "Lấy đức đãi dân, nhưng đánh giặc mà dụ dự như vậy, biết bao giờ mới thắng." Nghĩ rồi viết một phong thư, sai Nam Cung Hoát qua Tào Châu, trao cho Sùng Hắc Hổ, còn mình đóng quân chờ tin Sùng Hắc Hổ trả lời. không khiêu chiến nữa. Các bạn thân mến, về lời bàn, cuộc sống loài người một trường tranh đấu không ngừng, lúc âm ỉ, lúc bộc phát như ngọn lửa, kẻ nào yếu thế thì bị diệt vong. Như trước khi chúng tôi đã bàn đến Đắc Kỷ và Triều Thần Vũ Trụ là hai đối tượng luôn luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Triều Thần không muốn có một Đắc Kỷ mê hoặc Vũ Trụ hành động bạo tàn. Ngược lại, Đắc Kỷ cũng không muốn có một bọn Triều Thần chĩa mũi dùi vào mình, ngăn cấm không cho mình dùng sự mê hoặc điều khiển trụ vương. Hai bên đứng trên hai lĩnh vực mâu thuẫn nhau, mà kẻ thắng thế là Đắc Kỷ, vì Đắc Kỷ chiếm được uy quyền tuyệt đối của Vũ Trụ, còn bọn Triều Thần thì lúng túng trong nghĩa vụ quân vương của thời phong kiến. Thành thử chỉ một Đắc Kỷ mà cả lũ người mình đầy thao lược mưu trí cũng chẳng làm được gì cả. Kể ra cũng buồn cười thật, nhưng biết làm sao bây giờ. Đối chọi với Đắc Kỷ, bầy tôi Vũ Trụ đi từ thất bại này đến thất bại khác. Trước hết là những người nắm này tận trung mà không có mưu mô thủ đoạn, rồi kế đến những người có chút ít bản lĩnh hơn như Tỷ Can chẳng hạn, cuối cùng cũng sa vào bẫy của Đắc Kỷ. Cái chết của Tỷ Can, một vị hoàng thúc phải mổ tim dâng cho Đắc Kỷ. Nếu Triều Thần ai là kẻ trí thì đã thấy rõ ràng, hễ động đến Đắc Kỷ thì không thể tồn tại được. Con người hiểu biết tai hại ấy là Hoàng Phi Hổ, vì từ lúc trụ vương đắm mê Đắc Kỷ, chỉ có Hoàng Phi Hổ ôn hòa nhất, tuy vẫn trung thành với vua trụ, nhưng không tỏ ra cay cú với trụ vương, hoặc tỏ ý hờn giận với mọi người, mà chỉ âm thầm than thở, hoặc có những hành động kín đáo. Việc Hoàng Phi Hổ đánh hồ ly tinh tại vườn Ngự Uyển chẳng qua là chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn của mình. Nếu Hoàng Phi Hổ biết hồ ly là Đắc Kỷ, có lẽ Hoàng Phi Hổ cũng không đánh làm gì để mang họa. Cái biết của Hoàng Phi Hổ là lượng sức mình, sức người, làm được thì làm, không làm được thì thôi, không muốn dấn thân vào cái vô ích mà bỏ mạng. Bắt đầu bị Đắc Kỷ hận thù, Hoàng Phi Hổ đã bắt đầu chui vào cái bẫy của Đắc Kỷ rồi vậy. Một tướng lĩnh có tài ở chiến địa chưa chắc đã thắng nổi một người đàn bà dùng chăn gối làm chiến trường. Hoàng Phi Hổ thấy rõ phần thua về mình, nếu biết lòng Đắc Kỷ đã nhóm lên ngọn lửa căm hận.